Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 10, thế giới của bố. Góc truyện audio.com. Loài người là một chủng tộc kỳ diệu, họ không to lớn, không mạnh mẽ về thể chất mà điều họ kiêu ngạo nhất chính là trí tuệ, khả năng bắt chước, sáng tạo, phát triển của loài người là vô hạn. Vũ trụ rộng lớn, số hành tinh có loài người sinh sống không thể đếm hết, có lẽ cũng chưa ai hay sinh vật nào đi hết các hành tinh ấy để nói có bao nhiêu. Nhưng, dù ở hành tinh nào, dù ngoại hình có thay đổi ra sao, thì họ vẫn là thuộc về loài người. Dù họ có thêm đôi cánh, họ vẫn là loài người nhưng thuộc về điểu nhân, vẫn có chữ nhân. Dù họ có cao lớn hơn xa các giống loài khác, người ta gọi họ cự nhân, họ vẫn mang một chữ nhân. Nên, dù có tiến hóa ra hình thái nào, dù thích nghi môi trường dẫn tới biến đổi ra sao thì tựu chung lại, nguồn gốc của họ, họ vẫn là thuộc nhân loại. Cũng vì lẽ đó, theo bước chân nhân loại tiến hóa, vô số tổ khí đã được sinh ra. Tổ khí, là thứ xuất hiện đầu tiên, giống như thanh kiếm đầu tiên được xuất hiện, nó là tổ kiếm. Hay cây cung đầu tiên, nó là tổ cung, đi kèm với nó chính là tổ tiễn. Tổ khí, mỗi một loại đều mang trong mình một sức mạnh riêng, một điểm mạnh điểm yếu. Tổ kiếm hoàn hảo nhất, tổ đao sát thương mạnh nhất, tổ thương bá khí nhất, tổ tiễn xuyên thấu mạnh nhất. Vô số tổ khí theo bước chân loài người mà xuất hiện. Không ai nói rõ được thứ nào mạnh hơn thứ nào, chúng luôn luôn biết cách tự cân bằng lẫn nhau. Nhưng có một ngoại lệ, không thuộc về sự cân bằng đó. Hay nói đúng hơn, từ khi xuất hiện cân bằng đó vốn đã bị đánh vỡ. Đó chính là cuốn sách mà Long đang có. Nó là tổ khí, không sai. Nhưng nó tự gọi bản thân là dị khí. Vì sao? Vì khả năng của nó, là một chữ. Dị, chỉ có duy nhất nó mới có thể thay đổi thời gian, không gian. Nó là đúc kết tinh hoa trí tuệ của loài người, nên khả năng của nó không chỉ có vậy. Nó chính là thứ bao hàm tất cả những gì mà loài người từng nghĩ ra, từng tạo ra, từng viết ra. Mọi thứ, mọi tri thức đều được ghi lại bên trong dị khí này. Tổ khí sẽ không thể bị phá hủy, trừ khi loài người chối bỏ sự tồn tại của nó. Loài người có thể chối bỏ súng đạn, đao kiếm, nhưng làm sao có thể chối bỏ tri thức? Vì lẽ đó, cuốn sách này trường tồn. Nhưng, trên kia, là điểm đặc dị, điểm mạnh của cuốn sách. Điểm yếu của nó cũng không ít, nó không có lực sát thương trực tiếp. Mỗi đời, nếu chủ nhân cũ chết đi, những gì người đó từng lưu giữ lại trong cuốn sách sẽ bị xóa đi. Đồng nghĩa với việc sự tồn tại của người đó, cũng sẽ bị xóa trong dòng lịch sử. Sẽ không có ai nhớ tới chủ nhân cuốn sách, đó là số mệnh. Cuốn sách có thể mang đến cho chủ nhân sức mạnh, nhưng cũng xóa đi sự tồn tại nếu chủ nhân không đủ mạnh. Muốn trở thành chủ nhân của cuốn sách bắt buộc phải trải qua quá trình dung hợp, bao gồm dung hợp linh hồn, dung hợp ngũ tạng, dung hợp đan điền, dung hợp ý thức, cuối cùng là dung hợp tất cả 8 lần trên, hóa thành một thể. Mỗi lần đau đớn hơn lần trước, đỉnh điểm là lần cuối, 8 cơn đau trước sẽ gộp lại. Trải qua 9 lần dung hợp ấy, mới thực sự làm chủ được cuốn sách. Khi đó, tri thức chứa bên trong nó, chủ nhân mới có thể tùy ý động tới. Long nhân được nguồn tin tức ấy, bất giác thấy hơi sợ. Không phải là hắn sợ chết, mà là sợ sẽ bị xóa khỏi lịch sử, sợ hắn sẽ không còn được ai nhớ đến nữa. Góc truyện audio.com. Theo như hắn đọc được bên trong dòng tin tức, nếu có người còn nhớ đến một người đã chết, thì người chết kia sẽ chưa tan biến, mà vẫn tồn tại ở thế giới chỉ thuộc về linh hồn người đã khuất âm phủ. Âm phủ là một trong 3 đại giới của nhân loại, gồm âm phủ, nhân gian và thiên đường. Linh hồn khi chưa biến mất ở âm phủ, sẽ luôn có cơ hội được hồi sinh. Có thể do luân hồi chuyển thế, có thể do tu luyện, có thể do được người khác cứu. Luôn có hy vọng, chỉ cần vẫn còn tồn tại. Long sợ, nhưng càng sợ, Long càng muốn chiếm thắng nỗi sợ của mình. 9 lần dung hợp sao? Tao lại sợ chúng mày quá. Chết tao cũng đã chết một lần, còn điều gì làm tao sợ hơn? Bị xóa khỏi lịch sử sao? Vậy thì tao sẽ tồn tại vĩnh viễn, để không ai không biết, không ai không nhớ đến tao. Ha ha ha, Long quyết định rồi, hắn phải sống, phải thật mạnh mẽ, phải bất tử. Chỉ cần hắn bất tử, người thân của hắn cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Dù trải qua luân hồi, nhưng hắn vẫn sẽ nhìn thấy người thân của mình. Hay có phải phá cả âm phủ, hắn cũng sẽ mang người oi thân từ cõi chết trở về. Người thân, là lý do duy nhất khiến hắn muốn tồn tại. Là vảy ngược của rồng, ai động tới người thân của tao chém. Long, hắn không phải tuyệt thế thiên tài hay có khả năng gì đặc biệt, mà hắn chỉ hơn người khác ở sự nỗ lực. Và bây giờ, với sự trợ giúp to lớn của cuốn sách, hắn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự trợ giúp ấy. Để không uổng mạng sống thứ hai này, như cảm nhận được ý chí quyết tâm của Long, cuốn sách rung lên liên hồi, rồi hóa thành tia sáng đỏ dung nhập vào cánh tay của Long. Nhận được luồng tin tức kia, Long cũng không có bất ngờ vì cuốn sách biến mất mà hắn biết cuốn sách đã chính thức dung hợp cùng linh hồn hắn. Cơn đau đầu tiên không phải là dung hợp linh hồn, chỉ là cuốn sách cưỡng ép phá vỡ vách ngăn không gian linh hồn của Long, để cho đủ khả năng chứa đựng cuốn sách. Nếu Long sụp đổ ở cơn đau đầu tiên, hắn sẽ mất đi ý thức thành người thực vật. Nếu hắn sụp đổ ở cơn đau thứ hai, hắn sẽ bạo tim mà chết. Chỉ cần sụp đổ là chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Có một ngoại lệ không chết chính là người đã hồi sinh cho Long. Nhưng giờ thì hắn cũng đã triệt để biến mất mang theo những bí mật mình hắn biết cùng tan biến theo. Long lúc này đang bận tiêu hóa thông tin với định hình lại tương lai, vì kế hoạch của hắn lúc trước sẽ phải thay đổi chút thêm mấy thứ như người đột biến, tu chân giả. Các thứ vào tính toán, cuộc sống thật không dễ dàng. Ice, khi cuốn sách dung hợp với linh hồn Long thì Long cũng đã hiểu làm sao để tiến vào đây. Đúng là chỉ trong một ý niệm như các tác giả từng nói tới. Đó là khi dung hợp hoàn toàn với linh hồn thì mới được. Còn chưa dung hợp thì sẽ không thể nào tự chủ được. Luôn bị động, Long thoát ra ngoài, mở mắt ra, Long nhìn thấy chính là gương mặt của bố hắn. Ông đang ngồi bên trái hắn, còn mẹ hắn ngồi bên phải. Bố hắn đi làm về, điều ông luôn làm trước khi ngủ là lên phòng các con, xem con đã ngủ chưa. Thằng Dũng thì nếu ngủ rồi, ông sẽ hôn lên trán nó chúc ngủ ngon, còn thằng Long ngủ rồi ông sẽ mỉm cười nhẹ nhàng bước ra. Nhưng hôm nay lên thấy Long đang quằn quại ôm đầu, ông vội vàng gọi vợ dậy rồi chạy tới giường Long. Lúc ấy là sau 3 giờ 15 phút bị hành hạ, 10 phút nữa là hết cơn. Long thì đã mất đi cảm giác với xung quanh rồi. Còn lại với hắn chỉ là cơn đau dữ dội, gặm nhấm từng tấc ý thức còn sót lại. Gocchuyenaudio.com. Qua 10 phút, Long mới yên tĩnh lại. Bố mẹ hắn thì nhìn nhau đầy lo lắng. Mẹ hắn kể chuyện đêm qua cho chồng, ông cau mày nhìn Long. Cuộc đời ông, điều khiến ông lo lắng nhất chính là vợ và hai đứa con này. Họ có mệnh hệ gì, ông sẽ dằn vặt suốt đời. Nhất là hai đứa con, ông không có nhiều thời gian chăm lo cho hai đứa, ông sợ hai đứa sẽ có khoảng cách với ông giống như ông và vợ. Dù vẫn yêu thương nhau, nhưng khoảng cách hai vợ chồng không vì thế mà thu hẹp lại. Yêu thì vẫn yêu, thương thì vẫn thương, nhưng khoảng cách cũng dần xa theo gian, theo những chuyến đi công tác xa của ông. Ông làm nghề gì, ông không nói với vợ con, chỉ biết ông là một doanh nhân. Ông giấu họ cũng chỉ vì muốn họ không dính tới thế giới của ông. Thế giới của tu chân giả. Cách chương.